Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các người không biết tôi còn có bao nhiêu chuyện chưa có làm xong sao? Anh muốn gây khổ với chú thím. Tôi, rồi sao tôi cũng từ chức. Tất cả cút. Đỗ Cẩn xoay người muốn Thiên Phong đi ra khỏi văn phòng này. Cái phòng khiến thể xác và tinh thần của mình sắp sụp đổ rồi. Nhưng là đột nhiên, dường như cô nghe được thanh âm của Thiên Sớ. Tiểu Mạn, cô nói ra một câu. Đỗ Cẩn, cô muốn chết sao? Vẻ mặt của Trương Tiểu Cường lập tức kinh hoàng. Cô vừa mới ám hiệu cho tôi. Lúc này Trương Câu đã muốn từ tầng lầu này đem Đỗ Cẩn ném xuống phía dưới. Tôi nghe được tiếng của Tiểu Mạn. Cô giống như là nghe được thanh âm của thiên nhiên. Cả người dường như cũng sống lại. Từ hồ cô có thể giữ lại phần công việc này rồi. Cô điên rồi sao? Anh nghe. Không thể nào. Trương Tiểu Cường lắng xuống bất động. Quả nhiên nghe thấy ở bên ngoài văn phòng có một loại âm thanh rù rì ầm ĩ. Mà trong những âm thanh này phảng phất cũng trộn lẫn giọng nói làm cho người ta khó quên. Đỗ Cẩn, dường như là thật nha. Tiểu Mạn đã trở lại. Đỗ Cẩn kêu lên. Nhưng là phản ứng của Trương Câu lại là một mặt chết lặng, tự hồ đối với tin tức này không phản ứng tí nào. Không biết là quá hưng phấn đến quá độ rồi, hay là tim mạch đã chết. Em họ, Tiểu Mạn đã trở lại. Trương Tử Cường vui mừng nói. Cô ấy thực sự đã trở lại. Đi ra ngoài. Trương Câu vẫn là một câu này, nhưng thái độ lại nhã nhặn rất nhiều. Cuộc sống khổ của chú sắp kết thúc rồi. Trương Tử Cường lại bồi thêm một câu. Cuộc sống khổ của chúng ta cũng đã kết thúc. Ngay sau đó Đỗ Cẩn cười nói. Tôi muốn đi tìm cứu tinh của tôi. Nhưng là Đỗ Cẩn còn chưa có gặp được Bành Tiểu Mạn, vừa mới bước ra văn phòng của Trương Công, ngay lập tức liền bị một người kéo vào trong văn phòng của chính mình, đồng thời còn khóa cửa lại. Cô biết đó là Lập Quốc Uy, bởi vì người bình thường không thể nào dễ dàng đi vào cao ốc văn phòng của tập đoàn Trương Thị được, mà anh ta quen với bảo vệ. Huống chi cô nghĩ không ra, ngoài trừ anh ta ra còn ai dám kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng như vậy. Mà suy đoán của cô quả thật cũng không sai. Lập Quốc Uy trải qua một phen thiên nhân giao chiến, sau khi từ chối hơn một tháng mới làm ra hành động cầu xin tha thứ. Anh phát hiện mình thật sự không thể không có Đỗ Cẩn. Nhưng là khi anh nhìn thấy Đỗ Cẩn thì anh lại bị sợ hết hồn. Váy dài tới gối, cô áo sơ mi được cài đến cổ họng, một chút xíu da thịt ở cổ cũng không có lộ ra. Trên mặt cũng không xoa son phấn, chỉ trừ một chút son màu hồng nhạt ở trên môi, tóc cũng buộc thành đuôi ngựa. Nhìn cô tựa như bà lão sửa nữ thừa ký. Đỗ Cẩn, thiếu chút nữa ngay cả trong mắt của anh cũng rớt ra. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Anh tới làm cái gì? Sao em... Anh chỉ bộ dáng của cô. Tôi chính là bộ dáng này. Đây chính là tôi. Nhưng là... Nếu như anh muốn nhìn thấy chính là một nữ thần gợi cảm, một báu vật giống như Marilyn, vậy thì em tìm sai người rồi. Tôi là thích mình như vậy. Tôi không muốn vì anh hoặc là bất cứ kẻ nào mà thay đổi. Bây giờ anh rõ ràng rồi chứ? Cô tự tin đối mặt với anh. Em không muốn làm người phụ nữ cá tính xinh đẹp. Đó không phải con người thật của tôi. Tôi chỉ là muốn cho anh một người phụ nữ anh muốn. Nhưng em có thực lực đó. Anh sẽ không thể yêu tôi thế này sao? Cô chỉ mình bây giờ. Anh không thể nào cùng với người phụ nữ như thế trải qua cả đời. Lập Quốc Uy dường như từ hiểu được thứ mà Đỗ Cẩn muốn nói cho anh biết. Cô đi tới trước mặt anh, nằm đến bàn tay của anh, đem bàn tay của anh đặt lên trước ngực của mình, dùng ánh mắt dịu dàng và tràn đầy tình cảm nhìn anh. Thứ thực sự quan trọng là ở chỗ này. Cô nhẹ giọng nói. Đỗ Cẩn, anh đã hiểu. Bên ngoài chỉ là một loại biểu hiện giả dối, ai cũng có thể trở thành mỹ nữ. Anh không phải chỉ thích mỹ nữ. Hơn nữa giữa người với người quan trọng nhất là hiểu rõ lẫn nhau. Anh gật đầu tán thành, giúp cô hoàn toàn rõ ràng Đỗ Cẩn là đang chơi một bài học. Nếu như anh yêu em, anh muốn kết hôn với em, vậy người sẽ cùng anh trải qua cả đời chính là người lúc này đứng ở trước mặt của anh, bộ dáng cũ kỹ này của em đây. Về sau em sẽ không đem thời gian cùng sinh lực lãng phí ở ăn mặc, ở trang điểm. Đỗ Cẩn nói thẳng cho anh biết. Anh có thể trở về suy nghĩ một tháng nữa. Không. Đột nhiên, Lập Quốc Uy cũng nắm lên tay của cô, từng từ cũng đem bàn tay của cô áp vào trong tim của mình. Không cần suy nghĩ. Quốc Uy, anh liền yêu em như vậy. Không phải là nhất thời bị váng đầu. Anh liền muốn kết hôn với em thế này. Anh sẽ không nhất thời lại kích động, hoặc nhất thời xúc động, sau khi qua đi bỗng nhiên cảm thấy vô vị, không có gì lạ, nhạt nhẽo không thú vị, lại muốn bỏ sao? Anh sẽ không bỏ mẹ của các con anh. Lập Quốc Uy nghiêm chỉnh nói với cô. Hơn nữa, anh làm thế nào cũng không thể cưới một con hoa hồ đẹp về nhà được. Anh sợ mình trông đỡ không được. Không, là sợ em không ngồi yên trong nhà. Em mới không ngồi yên trong nhà. Cho nên, em sẽ không hoài niệm ăn mặc kia phải xinh đẹp, bị đàn ông nhìn lom lom, cuộc sống bị nhận trọng đãi. Em một chút cũng không có hoài niệm, cái loại cuộc sống từng có này là đủ rồi. cô biểu hiện một cái về mặt hài lòng. Đỗ Cẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.